Tập 22. Cố Trường bị câu nói của Giang Liễm chặn họng. Chú ấy thẳng thừng cúp điện thoại. Trúc Sa Hội cũng nghe được những gì mà Giang Liễm nói. Cô nhịn không được mà bật cười bóp anh một cái nói: "Đó là chú ba của em. Anh không cho chú thể diện sao?" "Chú ấy cũng không cho anh thể diện mà." Giang Liễm cúi người lần nữa. Nâng mặt của Trúc Sa Hội lên rồi hỏi: "9 giờ thì em phải về nhà. Chú ấy coi em là đứa trẻ 3 tuổi sao?" Trúc Sa Hội buồn cười đến mức run lên. Bất thình lình cô bị Giang Liễm dây dưa thêm lần nữa. Toàn bộ tiếng cười đều bị chặn lại trong nụ hôn. Nhưng chỉ được mấy giây, sự tình tứ lại bao trùm lần nữa. Ước chừng trong mấy phút bị cắt ngang đó, cơ thể đã bị cưỡng ép nhẫn nại và tích trữ. Nên sau khi tiếp tục thì động tác của Giang Liễm lại càng có biên độ lớn hơn. Không phải kẻ xâm lược nhẹ nhàng, cứ thưởng thức lặp đi lặp lại trái cây của mình trong đêm khuya. Trúc Gia Hội cũng không biết kết thúc lần đầu vào lúc mấy giờ. Cơ thể cô rất ẩm. Cô vùng vẫy đứng lên trong phòng của Giang Liễm, tùy tiện cầm lấy áo choàng tắm của anh rồi khoác lên người. Cô muốn đi xuống giường để đi tắm, nhưng mà chân vừa mới chạm xuống đất thì cô phát hiện đôi chân của cô run đến mức đứng không vững. Trúc Gia Hội quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông ở trên giường. Cô nhịn không được mà lên tiếng kháng nghị: "Giang Liễm, anh đúng thật là biến thái mà." Hôm nay cô chỉ là nảy ra ý tưởng lấy cả vạt che mắt lại, nhưng Giang Liễm lại không chịu để cho cô lấy xuống. Lúc Cố Trường gọi điện thoại đến thì cô đã tháo xuống được rồi. Nhưng mà sau đó thì Giang Liễm lại càng quá đáng hơn. Anh lấy cả vạt buộc tay cô lại, lấy lý do là vì cô cho anh sự ngạc nhiên không đúng đắn nên phải làm triệt để đến cùng. Bây giờ Giang Liễm đối mặt với sự kháng nghị của Trúc Xã Hội, anh liếc nhìn phần đùi trắng nuột của cô gái. Anh chậm rãi ngồi dậy, không nói lời nào, đã ôm cô lên. Trúc Gia Hội bị dọa sợ kêu thành tiếng, đưa tay đẩy anh ra. Cô nói: "Anh làm gì vậy? Em muốn đi tắm." "Anh biết." Giọng điệu của Giang Liễm bình tĩnh. Anh ôm cô dễ dàng giống như đang ẵm một con mèo đang trèo trên người vậy. Anh nói: "Em đã nói anh như vậy rồi thì dù sao anh cũng phải làm chút gì đó chứ, không thể phụ lòng đánh giá của em được." Trúc Gia Hội đột nhiên cảm thấy có lẽ cô nên nghe theo lời của Cố Trừng, nên về nhà sớm. "Bây giờ em có thể thu hồi được không?" Trúc Gia Hội vô cùng thức thời, thay đổi thái độ trong nháy mắt. Ngón tay của cô chọt nhẹ vào ngực Giang Liễm. Cô nói: "Thật ra thì anh vô cùng tốt. Anh dịu dàng, quan tâm, khoan dung độ lượng. Dù cho em thỉnh thoảng có nói sai gì đó thì anh cũng sẽ không so đo với em, đúng không?" Cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Giang Liễm thả Trúc Gia Hội xuống, vặn nước nóng, sau đó mới nhìn về phía của cô, thốt ra hai chữ: "Không đúng." Đây là lần tắm lâu nhất mà Trúc Gia Hội từng tắm trong đời. Chưa từng có chuyện không hợp lẽ thường như vậy. Đi tắm mà cũng có thể tắm đến mức cả người toàn mồ hôi, cứ lặp đi lặp lại giống như đang ở một phòng tắm hơi chuyên sâu vậy. Lúc được ôm lên thì sau lưng của Trúc Gia Hội đang dựa trên tấm kính thủy tinh. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy thấp thoáng hai bàn tay được giơ lên trong làn hơi nóng hổi. Hình ảnh sống động đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi là phải che mặt vì xấu hổ, giận dữ. Cho đến khi đã hoàn toàn kiệt sức rồi quay trở lại giường, trước khi mơ màng buồn ngủ thì Trúc Gia Hội đã vô cùng hối hận vì đã làm theo những lời trên cái standy đó. Phát điên vì anh, phát cuồng vì anh, đập vào tường vì anh. Có nhiều lần không chịu được nữa thì Trúc Gia Hội định dừng lại lấy hơi, nhưng đều bị một câu nói của Giang Liễm bác bỏ. "Không phải nên phát điên vì anh, phát cuồng vì anh sao?" Giang Liễm là một người chồng chưa cưới rất có hiệu suất. Anh dùng hành động thực tế mang đến cho Trúc Gia Hội một ngày lễ tình nhân vừa điên cuồng. Qua ngày hôm sau, khoảng 9 giờ sáng hơn, Trúc Gia Hội mệt mỏi, uể oải tỉnh lại. Trong phòng ngủ, rèm cửa dày dặn vẫn còn che phủ. Trong phòng rất yên tĩnh, người bên gối đã không thấy. Trúc Gia Hội đã thích ứng với thói quen của Giang Liễm như vậy rồi. Dường như dù có ngủ muộn đến mấy đi chăng nữa thì ngày hôm sau anh vẫn có thể thức dậy muộn như chế độ làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Trúc Gia Hội cho rằng anh đã đến công ty làm việc, thế là cô ngồi dậy, mặc quần áo tử tế. Ra khỏi cửa thì vừa khéo gặp được chị Mai đang nói chuyện với vài người giúp việc. Đi ra từ phòng của Giang Liễm, tuy rằng người trưởng thành đều hiểu, nhưng Trúc Gia Hội vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô vân vê mái tóc, nói với chị Mai một tiếng chào buổi sáng. Chị Mai mỉm cười với cô rồi nói, hôm qua đi hẹn hò với cậu chủ có vui không? Gương mặt của chị Mai mỉm cười đầy ý tứ sâu xa, khiến cho Trúc Xã Hội cảm thấy chị ấy đang hỏi tối qua cô với cậu chủ làm có vui không. Trúc Xã Hội lúng túng gật đầu một cái rồi nói, có phải anh ấy đi làm rồi không? Tôi cũng đi đây. Không có. Chị Mai chỉ xuống lầu rồi nói, cậu chủ ở trong phòng sách. Cô Trúc, chú ba của cô đến rồi. Trúc Xã Hội trợn to hai mắt rồi nói, gì cơ? Cố Trường nhìn thì có vẻ như cả lơ phất phơ, dáng vẻ lúc nói chuyện cũng không đứng đắn, nhưng thật sự thì tính tình của chú ấy cũng không tốt nốt. Nếu như nói Giang Liễm là một núi băng lạnh nhạt, thì Cố Trường có thể nói là núi lửa nguy hiểm, gặp chuyện thì có thể bùng phát. Nhưng hai người này cũng có đặc điểm chung, đó là từ nhỏ đã trải qua cảm giác cô độc, đều có ý chí kiên định khác người. Cho nên bây giờ Cố Trường tìm tới cửa, Trúc Xã Hội vô cùng sợ. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua chú ấy đến tìm Giang Liễm tính sổ, nếu như hai con người này mà gặp nhau, núi băng đụng núi lửa, thiên hạ đại loạn mất. Trúc Xã Hội vội vàng chạy tới phòng sách ở dưới lầu, cô gõ cửa hai cái rồi xông vào. Cảnh tượng thiên hạ đại loạn trong tưởng tượng hình như không có xảy ra. Giang Liễm ngồi ở sau bàn làm việc, Cố Trường ngồi đối diện anh, hai người giống như đang nói việc gì đó, bầu không khí có vẻ hình như không tệ. Tỉnh ra. Giang Liễm duỗi tay về phía của cô. Trúc Xã Hội từ từ đi tới, muốn kéo cái ghế ngồi ở giữa hai người. Cô cứ tìm trong phòng sách mãi mà không tìm được cái ghế thứ ba. Giang Liễm rất tự nhiên mà kéo cô ngồi xuống trên người của mình. Tuy rằng bình thường họ đều sẽ ngồi như vậy, nhưng mà bây giờ Cố Trường đang ở đây. Trúc Xã Hội có chút ngượng ngùng hỏi, chú ba, sao chú lại đến đây? Cố Trường quan sát cô từ trên xuống dưới, giống như đang muốn xem thử trôi qua một đêm thì Trúc Xã Hội có bị mất miếng thịt nào hay không. Đáp án rõ ràng là không rồi. Nhìn cách Giang Liễm lúc nào cũng ôm Trúc Xã Hội bên mình, mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt. Thật ra thì hai đứa đã quen biết nhau từ lâu rồi đúng chứ? Cố Trường nói. Trúc Xã Hội há miệng, cô muốn nói gì đó nhưng lại bị Cố Trường cướp lời trước. Nếu chú đoán không sai thì người đưa cháu về lúc trước chính là Giang Liễm. Phía Giang Liễm cũng không chối, anh nói, phải, chúng tôi đã ở bên nhau từ trước bữa cơm đã từ lâu rồi. Nếu là như vậy thì rốt cuộc cũng có thể giải thích được những hành vi khác thường của Trúc Xã Hội. Dù sao thì làm gì có cô gái nào mới xem mắt ăn cơm mà đêm hôm đó đã hôn như vậy rồi, qua mấy ngày sau thì lại ở qua đêm bên ngoài không chịu về. Trước đó Trúc Xã Hội cũng nói có người mình thích. Chắc trời xui đất khiến thế nào mà lại chính là chồng chưa cưới này. Chuyện duyên phận này có lúc lại kỳ diệu như vậy. Cố Trường nhún vai một cái rồi đứng lên nói, được rồi, chú ấy không tính truy hỏi gì nữa, nói với Trúc Xã Hội, sửa soạn một chút đi. Trúc Xã Hội chậm gì gì ồ một tiếng, đang muốn đứng lên lại bị Giang Liễm kéo ngồi xuống. Chuyện mà tôi nói lúc nãy, chú ba chưa trả lời tôi. Cố Trường dừng một chút, xoay người trả lời Giang Liễm. 7 ngày, tôi chỉ có thể tạm thời cho con bé ở lại chỗ này 7 ngày. Đợi tôi trở về thì con bé vẫn phải về nhà ở. Giang Liễm cúi đầu cười một tiếng rồi nói, vậy thì phải xem tình hình khi đó rồi. Có gì hay để nhìn. Dù sao lúc tôi trở lại sẽ đến đưa người đi. Hai người nói một hồi lâu, thấy Trúc Xã Hội ở bên cạnh không có chút phản ứng nào, Cố Trường cua tay ở trước mặt của cô rồi nói, Xã Hội, cháu nghe thấy chú nói hay không? Tầm nhìn của Trúc Xã Hội quay lại từ một chỗ nào đó, cô sững sờ hỏi, gì cơ? Vẫn chưa tỉnh ngủ có phải không? Buổi sáng chú nhận được nhiệm vụ của quân đội, phải tạm thời trở về để tập huấn cho người mới. 1 tuần sau trở về chú không ở đây. Cháu muốn ở chỗ chồng chưa cưới của cháu thì cứ ở, lúc chú về sẽ đến đón cháu. Đây là nguyên nhân thật sự mà hôm nay Cố Trưởng đến tìm Giang Liễm. Ngoài mặt thì muốn biết, đến mắt đứa cháu gái cả đêm không chịu về, nhưng trên thực tế là muốn xem hoàn cảnh của nhà họ Giang, người giúp việc, và quan trọng nhất chính là con người của Giang Liễm này. Sau khi Cố Trường âm thầm quan sát thì chú ấy phát hiện người nhà này thật sự khá cưng chiều Trúc Xã Hội. Mặt trời lên cao rồi cũng không cho người đến thúc giục cô. Bữa sáng là sự kết hợp giữa món Trung và món Tây, còn phong phú hơn so với mấy phi tần trong hậu cung phim truyền hình. Nếu để cô ở nhà một mình thì không bằng ở nhà họ Giang sẽ an toàn và ổn thỏa hơn. Cố Trường nói xong những lời này thì tìm Trúc Xã Hội mới tỉnh táo lại, gật đầu một cái rồi nói, ồ, nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm như cũ. Cố Trường chỉ xem như cô đi hẹn hò cả đêm nên vẫn còn ngẩn ngơ, vẫn hay cũng không thấy. Chú ấy nói, chú thấy cháu phải về ngủ thêm một lúc thì mới tỉnh táo được. Cố Trường đi ra ngoài, Giang Liễm lên tiếng, không tiễn nữa, chú ba. Tuy rằng vai vế của họ không giống nhau, nhưng tuổi tác của hai người chỉ cách nhau vài tuổi, thế nên lúc ở chung đều là thái độ của người trẻ tuổi. Sau khi Cố Trường rời đi, Giang Liễm nhìn Trúc Gia Hội đang không yên lòng, anh nói, sao vậy? Không nghỉ ngơi đủ sao? Trúc Gia Hội lắc đầu. Dừng mấy giây, cô đứng lên, ngồi xổm xuống ở bên cạnh giá sách, vuốt ve món đồ chơi Ultraman được đặt ở chỗ không có một hạt bụi nào rơi xuống. Giang Liễm giống như hiểu được rõ tâm trạng của cô, anh đi tới sau lưng của cô rồi nói, em nghĩ rằng anh vứt nó đi rồi sao? Trúc Gia Hội im lặng gật đầu một cái. Không phải anh đã nói rồi sao? Vứt đồ không giải quyết được vấn đề. Trúc Gia Hội rũ mắt, tay chậm rãi mơn trớn cánh tay của món đồ chơi. Cô dừng lại chỗ cổ tay rồi nói, em nói cái này. Tầm mắt của Giang Liễm nhìn sang, phát hiện cái mà Trúc Gia Hội nói là vòng tay đan dây màu xanh da trời đang được thắt trên cổ tay trái của Ultraman, là món quà gặp mặt mà ban đầu Trúc Gia Hội tặng cho Giang Liễm, là vòng tay tình nhân. Khoảng thời gian Trúc Gia Hội trở về Toronto, trong tấm hình mà Trình Ly gửi thì trên cổ tay của Giang Liễm không nhìn thấy bóng dáng của vòng tay đan dây, dẫn đến việc Trúc Gia Hội cho rằng anh chắc chắn đã đứt cái quả gặp mặt đầy tính châm chọc này rồi. Không nghĩ tới, Trúc Gia Hội lẩm bẩm nói, em vẫn cho rằng thứ này anh chắc chắn sẽ không cần nữa. Ban đầu Giang Liễm biết được chân tướng thì anh thật sự cảm thấy vòng tay đan dây này cực kỳ mỉa mai. Thời điểm tặng không phải xuất phát từ tấm lòng, bản thân anh còn vì nó mà ghen hết mấy lần. Đến cuối cùng, anh thậm chí cảm thấy ngay cả sự xuất hiện của Trúc Gia Hội cũng là trò lừa bịp. Giang Liễm đau lòng tháo xuống. Anh cũng từng nghĩ đến việc dùng một mồi lửa biến nó thành tro bụi, không bao giờ trước mặt anh nhắc nhở về những chuyện ngu xuẩn đã qua nữa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể nào làm thế được. Không muốn lúc nào cũng nhìn thấy nó, nhưng lại không muốn quên đi hoàn toàn. Sau cùng anh chỉ đành buộc nó lên trên tay của món đồ chơi. Thỉnh thoảng khi làm việc mệt mỏi trong phòng sách, liếc nhìn anh một cái thì anh lại nhớ đến câu nói có chút thành ý của Trúc Gia Hội. Giang Liễm dựa vào những món đồ vỡ vụn đó mà vượt qua hai tháng kia. Bây giờ Trúc Gia Hội nhắc tới, Giang Liễm khom người, anh tháo vòng tay đan dây màu xanh da trời xuống rồi đeo lại lên cổ tay của anh. Ban đầu là do em đích thân đeo lên cho anh, trừ phi em tự mình đến hỏi anh trả lại cho em. Nếu không thì anh sẽ không ném nó đi. Chính tai nghe được những lời nội tâm bộc bạch của Giang Liễm, Trúc Gia Hội không khỏi cảm động. Cô nhẹ nhàng dựa vào trong lòng của anh rồi nói, em sẽ không yêu cầu anh trả lại. Em muốn anh phải luôn đeo nó trên tay, khóa chặt anh lại. Yên lặng một giây, Giang Liễm cố ý hỏi, sợi của em thì sao? Sau lưng của Trúc Gia Hội chậm rãi thẳng lên, cô nhìn Giang Liễm rồi nói, cái của em, cô đúng là đáng chết mà. Giang Liễm bảo quản tốt tín vật của cả hai như vậy, còn cái của cô thì không biết bị cô vứt đi đâu rồi. Trúc Gia Hội xin lỗi, cúi đầu xuống. Xin lỗi, mất rồi. Mất rồi. Trúc Gia Hội lập tức giải thích. Thật ra thì em vẫn luôn đeo trên tay. Rồi cho khoảng thời gian rời khỏi Giang Thành quay trở lại Toronto, thì em vẫn luôn đeo nó trên tay. Cho đến hôm mà anh đến, bởi vì em phải mặc lễ phục, thợ trang điểm kêu em tạm thời tháo nó xuống, em bỏ nó vào trong túi sách. Qua ngày hôm sau thì không thấy đâu nữa. Nói đến đây, Trúc Gia Hội vẫn cảm thấy hết sức áy náy. Cô nói, sau đó em có đi tìm nó rất lâu, em còn lén lút đến phòng khách sạn của anh tìm nữa, nhưng mà đều không tìm thấy ở đâu hết. Cô gái trước mặt vì giải thích, mặt cũng hơi đỏ lên, trong mắt hiện lên ánh sáng chân thành mà căng thẳng. Giang Liễm ẩn giấu ý cười nhẹ dưới đáy mắt. Anh ôm Trúc Gia Hội vào lòng rồi vỗ về. Anh nói, không sao đâu. Nói không chừng nó đang nằm ở một nơi nào đó chờ em đến, hoặc có lẽ dùng một cách thức nào đó quay trở lại bên anh. Trúc Gia Hội cảm thấy Giang Liễm rất biết cách an ủi người khác. Cô khóc hù hù nói, anh không xuất bản sách, đúng là đáng tiếc mà. Giang Liễm bật cười, xách tay cô ra khỏi phòng sách, vừa đi vừa nói, chú ba của em cho em ở lại đây một tuần. Em xem thử có cần gì không, anh cho người đi mua. Không cần, Trúc Gia Hội trả lời anh. Những món đồ cơ bản có trong phòng của em rồi, trải ra ra giường là được. Giang Liễm nhìn về phía cô rồi nói, em muốn chi phòng ngủ với anh ư? Bây giờ mỗi ngày em đều phải đi làm, ngủ với anh... Trúc Gia Hội chột dạ né tránh ánh mắt của Giang Liễm, lẩm bẩm nói, ai chịu nổi chứ. Giang Liễm di chuyển tầm mắt rồi nói, anh không đồng ý. Vậy... Trúc Gia Hội háng giọng, nhỏ giọng thương lượng, anh kiềm chế một chút thì em mới đồng ý. Giang Liễm lại quay sang nhìn cô, đợi cô đưa ra tiêu chuẩn. Dường như Trúc Gia Hội đã suy xét rất lâu, sau đó mới thử thăm dò hai đầu ngón tay đưa ra. Giang Liễm hít một hơi coi như là đồng ý, nói, được. Trúc Gia Hội không nghĩ tới anh lại đồng ý dứt khoát như vậy. Cô nói, anh đồng ý một tuần hai lần. Giang Liễm không biết Trúc Gia Hội đang suy nghĩ cái gì. Anh nói, cô gái à, năm nay anh 26 chứ không phải 62. Trúc Gia Hội bị câu nói của anh làm cho sững sờ. Lúc này cô mới hiểu rõ tại sao Giang Liễm đối với số 2 của cô lại đồng ý nhanh như vậy. Cô giả vờ hung dữ, đánh lên ngực của Giang Liễm một cái rồi nói, làm người không thể có lòng tham như vậy. Nói xong thì cô chạy đến dưới lầu tìm chị Mai nói, chị Mai, buổi chiều chị giúp tôi trải giường trong phòng một chút nha. Vậy là hơn nửa năm sau khi chuyển đến nhà họ Giang lần đầu, Trúc Gia Hội lại chuyển vào ở lại lần nữa. Buổi chiều cô không đến công ty, cô trở về nhà cũ, lấy chút đồ dùng hàng ngày và quần áo để thay, cả một vài tài liệu để ở nhà nữa. Ngày đầu tiên ở lại nhà họ Giang, Trúc Gia Hội cũng có chút cảm giác quen thuộc và yên tâm không thành lời được. Đây chính là nơi cô vô tình lánh nạn ban đầu, nhưng không ngờ cô lại cảm nhận được hơi ấm gia đình nơi đây. Buổi chiều còn chưa đến 6 giờ thì Giang Liễm đã tan làm về nhà. Chị Mai cười híp mắt nói, cuối cùng cậu chủ cũng trở về ăn cơm rồi. Nói xong thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Trúc Gia Hội đang ngồi trên ghế sofa. Rất rõ ràng, lý do duy nhất khiến Giang Liễm trở về là bởi vì trong nhà có người anh quan tâm. Mà người này chỉ có thể là Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội đang xem tivi, quay đầu liếc nhìn Giang Liễm một cái, ngoắc tay về phía anh rồi nói, anh, mau qua đây xem đây là ai. Giang Liễm đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Trong tivi chiếu một bộ phim mới, chỉ liếc mắt hai cái thôi mà Giang Liễm đã nhận ra một diễn viên trong đó là Lương Việt. Trúc Gia Hội vừa nhìn vừa đánh giá, không ngờ rằng diễn xuất của tên nhóc này không tệ lắm. Nhìn thấy Giang Liễm vẫn thờ ơ, Trúc Gia Hội đụng cánh tay của anh một cái, cố ý chọc anh, không ghen à? Giang Liễm lạnh lùng liếc cô rồi nói, em rất muốn anh ghen à? Biểu cảm mỉm cười một giây trước của Trúc Gia Hội đã từ từ biến mất. Cô lập tức duỗi tay xoa dịu trên ngực anh rồi nói, em nói đùa thôi, đừng xem là thật. Có lẽ cả đời này Trúc Gia Hội cũng sẽ không quên cơn ghen tuông của Giang Liễm vào tối hôm đó đáng sợ cỡ nào. Chấn động trời đất, có thể làm gãy cái eo của cô. Trúc Gia Hội tuyệt đối không muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Cô mỉm cười kéo Giang Liễm đến bàn ăn, cười híp mắt dỗ dành anh. Anh yêu làm việc cực khổ rồi, để ăn cơm thôi. Cô quay đầu lại, chỉ vào một món ăn rồi há miệng nói, đút cho em. Không thấy biểu cảm gì của Giang Liễm, nhưng mà mỗi ánh mắt, mỗi lần đáp lại đều tràn đầy chiều chuộng đối với Trúc Gia Hội. Hai người không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trước mặt người giúp việc. Chị Mai và người giúp việc ở một bên nhìn thấy, tuy rằng không nói chuyện, nhưng khóe môi không ngừng cong lên của họ đều đã chứng minh. Trong căn nhà này bởi vì có Trúc Gia Hội mà càng có nhiều sự náo nhiệt và trông đợi hơn. Cũng giống như một ngôi nhà có sức sống. Sau khi ăn cơm tối xong thì Giang Liễm cũng giống như khi trước, quay trở lại phòng sách làm việc. Trúc Gia Hội cũng trở về phòng ngủ của mình. Cô nằm sấp ở trên giường xem tài liệu. Đến khi đã 10 giờ tối thì đôi mắt cũng bắt đầu buồn ngủ. Nhưng cô vẫn chưa nghe thấy tiếng Giang Liễm quay trở lại phòng bên cạnh. Trúc Gia Hội muốn đi ngủ trước, nhưng lại muốn nói với Giang Liễm một câu chúc ngủ ngon. Dù cho đã ở cùng dưới mái hiên thì dường như cô cũng không thể ngừng lại được suy nghĩ, nhớ nhung đối phương mọi lúc. Trúc Gia Hội suy nghĩ một chút rồi dứt khoát đi xuống phòng sách dưới lầu, gõ cửa hai tiếng. Giang Liễm ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, nhìn thấy cô đang mặc đồ ngủ đứng ở đó, anh hỏi, sao lại xuống đây? Em không ngủ được. Chốt Gia Hội nói xong những lời này thì sững sờ tại chỗ. Cô hoảng hốt, cảm thấy giống như đã quay trở lại nửa năm trước. Cô đứng ở chỗ này, nói những lời y hệt với Giang Liễm. Có thể khi đó cô đang làm việc, nhưng mà hiện tại thì là thật lòng. Thật lòng không ngủ được, muốn gặp anh. Giang Liễm nghe xong, hơi ngừng lại, rồi sau đó anh khép tất cả tài liệu đang mở, tắt máy tính. Anh cố ý kéo dài thời gian ở phòng sách, chỉ vì chờ Trúc Gia Hội ngủ rồi, cũng như bóp nát những tâm tư đó của bản thân. Nhưng mà bây giờ Trúc Gia Hội nói không ngủ được, Giang Liễm không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là tắt đèn rời đi. Anh nắm tay cô rồi nói, đi thôi, quay về ngủ. Hai người dắt tay rời đi khỏi phòng sách, đi đến phòng ngủ của lầu 3, cùng một đoạn đường, nhưng hôm nay đi lại lần lần thì trong lòng cũng đã có suy nghĩ khác. Đi một hồi thì Trúc Gia Hội đột nhiên hỏi Giang Liễm. Anh còn nhớ lúc em mới đến, có một hôm đến phòng sách tìm anh, em nói là không ngủ được, sợ sét đánh, kêu anh đưa em về phòng ngủ không? Nhớ chứ. Trúc Gia Hội hừ một tiếng rồi nói. Lúc đó anh đưa em về mà miễn cưỡng lắm cơ, không tình nguyện gì cả. Sau đó thì để thúc đẩy bầu không khí, em còn hỏi anh ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì. Vậy mà anh dám nói là em không giống người sẽ sợ sét đánh, tức chết em luôn. Giang Liễm bỗng nhiên bị kéo đến đoạn hồi ức đó. Anh cũng thấp giọng mỉm cười. Trúc Gia Hội nhìn anh, bỗng nhiên dừng lại, nghiêm túc nói. Bây giờ anh trả lời em thêm lần nữa, ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì? Nếu không thì để em nói trước vậy. Trúc Gia Hội cướp lời nói. Ấn tượng đầu tiên của em về anh chính là lúc ở trong thang máy. Một người đàn ông tinh anh, rất đẹp trai, đứng ở một bên thôi mà cũng rất có khí chất. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì toàn thân đều tỏa ra cảm giác từ chối tiếp xúc với người khác trong phạm vi ngàn dặm. Nói xong, Trúc Gia Hội mong chờ nhìn Giang Liễm rồi nói, đến anh rồi. Giang Liễm rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, thẳng thắn nói, tóc rất thơm. Anh nói xong rồi hôn lên mái tóc của Trúc Gia Hội một cái. Là mùi hương khiến cho anh ghi nhớ rất lâu. Cuối cùng thì Trúc Gia Hội cũng nghe được lời thật lòng của Giang Liễm. Cô có chút ngượng ngùng bật cười. Hóa ra là như vậy. Cô mím môi nói. Vậy thì từ lúc bắt đầu, anh đối với em cũng không đơn thuần rồi nhỉ? Giang Liễm nhẹ nhàng cười, coi như là cũng không phủ nhận. Hiếm có cơ hội để hai người tâm sự buổi tối như vậy. Dù cho đã đi đến tầng 3 rồi, thì họ cũng không vội quay về phòng. Bọn họ tựa vào bệ cửa sổ ở cuối hành lang nhìn đối phương. Ban đêm khá yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ thổi, lay động lá cây bay xào xạc. Anh cũng có một vấn đề muốn hỏi. Giang Liễm nói, là gì? Em thích anh từ khi nào? Trúc Gia Hội ngượng ngùng, cúi đầu xuống, cô nói. Vấn đề này em cũng có tự hỏi bản thân rồi. Suy nghĩ rất lâu, chắc là lúc sáng tinh mơ em giả dạng làm học sinh giỏi để nói chuyện với anh. Trúc Gia Hội đối diện với ánh mắt của Giang Liễm rồi nói, hôm đó em giờ vừa tìm sách trên kệ sách, còn anh thì đang chọn lá trà. Em lén lút nhìn anh một cái, một bên mặt của anh thật sự rất đẹp. Chính là sự đẹp mắt khiến cho người ta không tự chủ được mà rung động. Cái nhìn đó chắc là lần đầu tiên bắt đầu rung động, nhưng mà em cũng không biết. Trúc Gia Hội vừa nói vừa cười. Anh biết không, lúc đó em còn cố tình tìm một cuốn lịch sử châu Âu. Em tưởng là anh thường hay đọc nó, kết quả là ba của anh đọc thôi. Em giống như một con hề vậy. Trùng hợp thật. Giang Liễm cúi đầu. Sau đó anh cũng phát hiện hợp đồng ở trong cuốn lịch sử châu Âu. Trúc Gia Hội sững sờ, có vẻ như bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng cũng được giải đáp. Cô thả lỏng, người cũng thấy thư thái hơn, nói, chắc là nhân quả nhỉ. Em dùng cuốn sách đó để lừa anh. Cuốn sách đó cũng hay, dạy cho em một bài học. Chuyện đã qua nhắc tới luôn có chút nặng nề. Trúc Gia Hội hít thở không khí trong lành về đêm. Cô nói, được rồi, đến lượt em hỏi anh đó. Cả hai dường như đang thay nhau bày tỏ những băn khoăn trong nội tâm và buông bỏ quá khứ. Giang Liễm gật đầu rồi nói, em hỏi đi. Trúc Gia Hội muốn hỏi một vài về đề tài nhẹ nhàng để xua tan đi bầu không khí ban nãy. Trong đầu cô xoay chuyển, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liếc về phía Giang Liễm. Cô giả vờ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng. Lần đầu tiên anh giúp em thoa sữa dưỡng thể. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng Trúc Gia Hội vẫn tò mò. Có phản ứng kia hay không? Khi Trúc Gia Hội hỏi một câu mờ ám như vậy, Giang Liễm không thể không cúi đầu cười nhẹ. Mãi một lúc lâu sau anh mới mở miệng hỏi, em muốn anh trả lời thế nào? Tuy Trúc Gia Hội xấu hổ nhưng vẫn muốn biết câu trả lời. Ăn ngay nói thật nhé. Giang Liễm nhìn hành lang yên tĩnh đáp, thích em. Tất nhiên sẽ thích tất cả mọi thứ của em. Anh ngừng lại 2 giây, sau đó nhìn Trúc Gia Hội nói, bao gồm cả cơ thể. Trúc Gia Hội biết Giang Liễm đã ngầm thừa nhận, nhưng cô vẫn giả vờ nháy mắt bảo, em không hiểu, anh nói thẳng ra đi. Không hiểu? Giang Liễm quay lại trực tiếp ôm Trúc Gia Hội vào lòng khẽ nói, vậy về phòng anh sẽ từ từ nói cho em nghe. Trúc Gia Hội chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Giang Liễm ôm vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Tiếng cười của cô gái vang lên đứt quãng chuyển ra từ bên trong. Buông em ra, đã nói là 1 tuần 2 lần rồi. Được được được, 3 lần, 4 lần, 5 lần, không thể nhiều hơn nữa. Không lâu sau, tiếng đùa giỡn biến mất, thay vào đó là những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, lưu luyến triển miên, hòa tan vào màn đêm lạnh lẽo. Tối hôm đó, Giang Liễm không có giày vò Trúc Gia Hội. Cả hai ôm nhau ngủ từ lúc 12 giờ khuya. Sáng hôm sau, hơn 7 giờ, Giang Liễm thức dậy trước, phát hiện Trúc Gia Hội cũng đã thức dậy trước rồi. Cô vùi mình trên ghế sofa, cầm điện thoại, có vẻ như đang gõ chữ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trúc Gia Hội nghe thấy tiếng động khi Giang Liễm thức dậy. Cô quay lại nhìn anh cười, hỏi. Dậy rồi à? Giang Liễm đi đến hỏi. Em dậy sớm vậy làm gì? Trúc Gia Hội lại ra vẻ thần bí đáp. Anh đi rửa mặt trước đi, em còn chưa xong đâu. Lát nữa em sẽ nói cho anh biết. Trúc Gia Hội thường xuyên có đủ loại ý tưởng kỳ lạ. Giang Liễm cũng quen rồi nên không hỏi thêm. Sau khi rửa mặt xong, Giang Liễm thấy cô vẫn đang miệt mài làm việc thì lập tức nhắc nhở. Xuống ăn sáng đi. Ăn xong anh đưa em đi làm. Vâng. Trúc Gia Hội đứng dậy, mỉm cười vui vẻ, nắm lấy cánh tay anh, nói, đi thôi. Một khi Trúc Gia Hội cười như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Giang Liễm dẫn cô xuống ăn sáng, sau đó trên đường lái xe đưa cô đến công ty, anh mới hỏi, nói đi, lại muốn làm gì nữa? Trúc Gia Hội mím môi quay sang nhìn anh. Tối qua khi nói về chuyện trước đây, em đột nhiên rất nhớ những ngày tháng nửa tỉnh nửa mê ấy, những lần rung động mà chúng ta không tự biết. Anh không biết đâu. Thật ra khi em mới đến nhà họ Giang, em đã tự an ủi bản thân rằng việc theo đuổi anh là một chương trình hẹn hò 1-1. Em là nữ khách mời, anh là nam khách mời, chị Mai là nhân viên quan sát, bác gái là PD. Mặc dù rất kỳ quặc, nhưng khi những giả thiết này được thốt ra từ miệng Trúc Gia Hội lại có một chút hợp lý. Anh chờ câu tiếp theo của cô. Cho nên Trúc Gia Hội cười khúc khích đáp, không phải em ở nhà anh ở 7 ngày sao? Ừ. Vậy em muốn quay một chương trình hẹn hò 1-1 trong 1 tuần với anh, coi như làm kỷ niệm cho tình yêu của chúng ta. Em cũng đặt tên rồi, gọi là kế hoạch nghiên cứu rung động. Giang Liễm chậm rãi phanh xe lại nhìn Trúc Gia Hội. Em đã viết kịch bản rồi, anh cứ phối hợp với em để quay là được. Giang Liễm nhìn xuống màn hình điện thoại. Quả nhiên từ ngày 1 đến ngày 7, mỗi ngày đều có ghi rõ phải làm gì. Nhìn chung đó là sự tái hiện lại những tình huống mà hai người từng trải qua trong quá khứ. Giang Liễm, ngày nào em cũng nghĩ ra nhiều trò như thế từ đâu vậy hả? Không đồng ý thì cũng vô ích thôi. Trúc Gia Hội trực tiếp bác bỏ sự không muốn của Giang Liễm, cầm điện thoại hướng dẫn. Nhìn đây, ngày đầu tiên, chủ đề của chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Vậy nên, Trúc Gia Hội nhấn nút quay video. Bắt đầu. Trúc Gia Hội nhìn vào màn hình đang ghi hình, nói, tôi là Trúc Gia Hội, hôm nay tôi đã gặp Giang Liễm, anh ấy đưa tôi đi làm. Cô nói xong thì đưa máy quay cho Giang Liễm bảo, anh nói gì đi. Trúc Gia Hội ở bên cạnh màn hình cười nhắc nhở, nếu không biết nói gì thì có thể khen em. Sau khi trầm ngâm vài giây để chấp nhận chuyện này, Giang Liễm hít một hơi bị ép phải làm trò. Cô Trúc rất xinh đẹp. Trúc Gia Hội xoay màn hình về phía hai người, khóe môi cong lên. Cảm ơn, ha ha, anh cũng thấy đẹp trai. Anh cũng rất đẹp trai. Sau khi đưa Trúc Gia Hội đến công ty, Giang Liễm đang trên đường trở về thì Thế Trình nhận được kịch bản 1 tuần tham gia chương trình hẹn hò của Trúc Gia Hội. Ngoài những cảnh quay chung của hai người, còn có cả những cảnh quay cá nhân của mỗi người. Theo kịch bản, vào lúc 11 giờ trưa, Trúc Gia Hội sẽ gọi điện cho Giang Liễm. 5 phút trước khi gọi điện, Trúc Gia Hội gửi tin nhắn nhắc nhở Giang Liễm. Nhớ tìm người quay lại, lát nữa gửi cho em. Hôn nhẹ. Cả đời Giang Liễm chưa từng nghĩ rằng anh sẽ phải làm những việc như vậy trong văn phòng của mình. Ấu trĩ, nhàm chán, nhưng không thể phản kháng. Anh gọi điện cho Chu Nham. Mở điện thoại của anh ra quay tôi đi. Đừng hỏi tôi tại sao, cũng đừng hỏi tôi đang làm gì. Trúc Gia Hội gọi đến đúng giờ như đã hẹn. Khi chuông reo, Giang Liễm bắt máy, theo yêu cầu bật loa ngoài đáp. Alo, anh đang làm gì? Đợi điện thoại của em. Trúc Gia Hội như bị nghẹn lại nhưng vẫn nói theo kịch bản. Tối nay em có muốn đến tối cùng em không? Còn cần phải hỏi sao? Trúc Gia Hội trực tiếp hô cắt, nhắc nhở từ bên ngoài. Bây giờ chúng ta chưa quen nhau, anh nói chuyện lịch sự một chút được không? Công việc này thật sự khó hơn cả đàm phán những thương vụ trị giá ngàn vạn. Sau khi buộc phải tiếp tục làm những việc trong vài phút nữa, Trúc Gia Hội cuối cùng cũng cúp máy. Giang Liễm nhìn video mà Chu Nham gửi, dựa lưng vào ghế, dừng một lúc rồi anh lại mở kịch bản một tuần hẹn hò của Trúc Gia Hội ra. Ngày đầu tiên gặp gỡ, ngày thứ hai thể hiện sức hấp dẫn, ngày thứ ba tiếp xúc thân mật. Giang Liễm nhìn thấy ngày thứ năm, Trúc Gia Hội vẫn sắp xếp cho hai người một màn cãi vã, hiểu lầm rồi làm hòa. Anh cảm thấy vừa tức, vừa buồn cười. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, mỗi ngày đều có chủ đề khác nhau. Cho đến thứ bảy này, sự lựa chọn hẹn hò cuối cùng. Giang Liễm nhìn những chữ này, ánh mắt hơi ngừng lại, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nét mặt cũng từ từ bình tĩnh lại một hồi lâu. Tối hôm đó tan làm, Trúc Gia Hội hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật của chương trình. Không chỉ lúc ăn cơm nhờ chị Mai cầm điện thoại giúp cô, mà Giang Liễm để quay cảnh tương tác, mà sau khi ăn xong, còn đưa máy quay cho chị Mai, hỏi chị ấy. Chị Mai, chị có gì muốn nói với hai chúng tôi không? Nhân viên quan sát cũng cần phải quay lại. À, chị Mai không biết Trúc Gia Hội định làm gì. Chị ấy đối diện với máy quay mỉm cười, có vẻ hơi lúng túng. Nhưng giây tiếp theo chị ấy lại mạnh dạn phát biểu. Chừng nào hai người kết hôn? Trúc Gia Hội ở bên cạnh cười đến mức nghiêng ngả, giơ ngón cái chị Mai. Sau khi ăn cơm xong trở về phòng ngủ, Trúc Gia Hội gửi tin nhắn cho Giang Liễm. Lát nữa nhớ đưa cho em tấm thẻ nhỏ. Tấm thẻ nhỏ gì vậy? Là một câu mà mỗi ngày muốn nói với đối phương, nhét vào khe cửa. Chưa đến 9 giờ, Giang Liễm đã nghe thấy có tiếng động trước cửa phòng sách của mình. Anh ngẩng đầu lên thì thấy có thứ gì đó từ bên ngoài bị nhét vào. Giang Liễm đi tới, nhặt tấm thẻ trên mặt đất lên. Giang Liễm, thật sự rất vui khi được gặp anh. Phía sau là một nhân vật hoạt hình đáng yêu, mà những nét đặc trưng của Trúc Gia Hội. Giang Liễm bất lực cúi đầu cười, nghĩ thầm Trúc Gia Hội hình như đang rất nghiêm túc thực hiện chương trình hẹn hò tự biên tự diễn này. Giang Liễm quay lại bàn làm việc, dừng lại một lúc, cũng xé một tờ giấy ghi chú, cầm bút viết vài chữ lên đó. Sau đó anh đi lên lầu, nhét vào khe cửa phòng ngủ của Trúc Gia Hội. Trong phòng ngủ, Trúc Gia Hội đã cầm điện thoại chĩa vào khe cửa chờ đợi rất lâu. Cuối cùng cũng chụp được cảnh Giang Liễm gửi tấm thẻ nhỏ. Cô kích động và phấn khích đi tới, không quên tự mình bình luận. Anh ấy cũng gửi tấm thẻ nhỏ cho tôi rồi, để xem anh ấy viết gì nào. Trúc Gia Hội cầm lấy tấm thẻ, chỉ có 3 chữ: anh yêu em. Trúc Gia Hội ở bên ngoài màn hình, cố gắng kìm nén khóe môi, để lại giọng điệu giả vờ làm nũng. Người này làm sao lại thẳng thắn như vậy chứ? Ngày đầu tiên quay phim kết thúc, lúc hơn 10 giờ tối, Giang Liễm gõ cửa phòng nó đi ngủ. Nhưng Trúc Gia Hội lại lấy lý do phải giữ hình tượng để từ chối yêu cầu ngủ chung giường. Giang Liễm không nói gì, nhưng nghĩ đến việc Trúc Gia Hội rất nghiêm túc, cũng đành chiều theo cô. Những ngày sau cũng đều như vậy. Hai người cùng nấu cơm, cùng đọc sách, thậm chí còn cùng nhau đi xem phim. Tình cảm trong kịch bản dần dần nồng nhiệt. Cho đến ngày thứ năm, theo kịch bản của Trúc Gia Hội, hai người nên vì tranh cãi mà hiểu lầm, sau đó làm hòa để tăng thêm tình cảm. Sự hiểu lầm này được xây dựng dựa trên lần trước đó hai người cãi nhau vì lương Việt. Chỉ có điều chị Mai, nhân viên quan sát, không biết điều này. Khi chị ấy đang cầm điện thoại giúp họ quay phim, thấy Trúc Gia Hội đột nhiên không vui, lập tức trở thành người hòa giải, khuyên Giang Liễm. Không sao, không sao, đều là chuyện nhỏ. Cậu chủ mau dỗ dành cô Trúc đi. Giang Liễm cũng thực sự muốn dỗ dành Trúc Gia Hội. Chương trình thực tế một một này khiến anh phải liên tục ngủ một mình trong mấy ngày. Anh đã sớm không chịu đựng được nữa. Giang Liễm lập tức ôm Trúc Gia Hội trở về phòng. Trúc Gia Hội giật mình, lập tức thoát khỏi vai nhân vật đang diễn hỏi. Anh đang làm gì vậy? Em biết, anh lên sẽ làm gì mà. Trúc Gia Hội đỏ mặt. Trước khi đóng cửa, cô dặn chị Mai. Đoạn này cắt đi, đừng quay nữa. Tối ngày thứ năm, Trúc Gia Hội gặp phải nam khách mời điên cuồng nhất trong lịch sử. Ở dưới máy quay mà anh dám bế cô vào phòng và giày vò cả đêm, khiến Trúc Gia Hội không thể tiến hành kịch bản của mình vào ngày thứ sáu, phải ở nhà ngủ nửa ngày. Tối ngày thứ sáu, Trúc Gia Hội thu thập những tấm thẻ nhỏ mà Giang Liễm tặng mình trong những ngày qua. Mỗi ngày đều là ba chữ anh yêu em, chưa bao giờ thay đổi câu chữ. Cô biết Giang Liễm luôn không nhập vai, chỉ là muốn chiều theo ý cô. Vì vậy tấm thiệp này có lẽ cũng là viết qua loa. Trúc Gia Hội cũng không để ý, cất 6 tấm thẻ anh yêu em vào hộp của mình. Sau đó tìm Giang Liễm hỏi. Ngày mai đến lần hẹn hò cuối cùng rồi, phải chọn địa điểm ngoại cảnh mới được. Đi đâu mới được đây? Giang Liễm dừng lại một chút, trả lời cô. Em chọn đi. Trúc Gia Hội nghĩ 6 ngày kế hoạch để do cô sắp xếp, ngày cuối cùng để Giang Liễm quyết định cũng được. Vậy anh chọn xong địa điểm thì báo cho em biết nhé. Được. Trúc Gia Hội đối với ngày cuối cùng của hai người tràn đầy mong đợi. Từ sáng sớm cô đã bắt đầu chuẩn bị. Quần áo được lựa chọn cẩn thận, trang điểm rất lâu. Không một điều nào không thể hiện sự chu đáo và coi trọng của cô. Buổi chiều lúc 6 giờ rưỡi, trời đã tối dần. Nhưng Giang Liễm vẫn chưa gửi địa điểm hẹn hò. Trúc Gia Hội tưởng anh quên rồi. Vừa định gọi điện hỏi thì Giang Liễm lại đúng lúc gọi điện đến. Nó đã đợi cô ở dưới lầu của công ty. Trúc Gia Hội vui vẻ cong môi đáp. Em xuống ngay đây. Mặc dù đã ở bên nhau rất lâu, nhưng hôm nay lại giống như lần hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Trúc Gia Hội có hơi hồi hộp, đứng trước gương soi đi soi lại rất lâu mới xuống lầu. Sau khi lên xe, Trúc Gia Hội mới phát hiện hôm nay Giang Liễm cũng ăn mặc rất chỉnh tề. Bộ vest đen tươm tất, cà vạt bảnh bao, trên người tràn đầy khí chất quyến rũ của người đàn ông thành đạt. Vóc dáng anh luôn rất đẹp, mặc vest chính là để tôn lên vẻ chững chạc và sang trọng trên người anh, cũng là điều khiến Trúc Gia Hội rung động nhất. Trúc Gia Hội nhìn anh, không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mặc đẹp thế làm gì, cũng chẳng phải đi đám cưới. Giang Liễm liếc cô. Vậy em trang điểm đẹp như vậy làm gì? Trúc Gia Hội cong môi. Ngày nào em cũng đẹp thế này mà. Hai người nhìn nhau rồi lại rời mắt. Trong mắt đều ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng. Chiếc xe lặng lẽ chạy đi. Trúc Gia Hội tưởng Giang Liễm sẽ chọn địa điểm hẹn hò là một nhà hàng cao cấp. Dù sao cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhìn tuyến đường đi khác với dự đoán, cô có hơi tò mò hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Giang Liễm đáp lại cô. Đợi lát nữa em sẽ biết. Giang Liễm làm việc rất đáng tin cậy, nên Trúc Gia Hội cũng không hỏi nữa, tự nói với mình. Hôm nay quay xong, chương trình hẹn hò một tuần của chúng ta sẽ kết thúc. Anh có luyến tiếc không? Luyến tiếc cái gì? Trúc Gia Hội hừ nhẹ một tiếng. Ngày mai em phải về nhà ở rồi. Giang Liễm lại không mấy quan tâm, lái xe một đoạn, sau khi dừng lại ở một khúc cua mới thản nhiên nói. Em sẽ không về. Trúc Gia Hội bĩu môi, đang định hỏi anh lấy đâu ra sự tự tin, tầm mắt vô tình rơi xuống bên ngoài cửa sổ, đột nhiên sững sờ. Đây là... Giang Liễm cởi dây an toàn, xuống xe mở cửa cho Trúc Gia Hội, bình thản nói. Đến nơi rồi. Trúc Gia Hội bước ra khỏi xe, nhìn thấy bức tường cao ngất, trong nháy mắt thì lập tức nhận ra đó là khu vui chơi. Giang Liễm vậy mà lại dẫn cô đến khu vui chơi kia. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng trong mắt Trúc Gia Hội bỗng chốc tràn ngập vẻ vui mừng. Nơi này cũng quá phù hợp để làm địa điểm cho cuộc hẹn hò cuối cùng của họ rồi phải không? Nơi này rộng rãi, tuyệt đối yên tĩnh, khung cảnh còn đẹp. Quan trọng hơn nữa là đây là nơi Giang Liễm và cô nắm tay nhau lần đầu. Trúc Gia Hội rất vui mừng nói. Sao em không nghĩ ra chỗ này nhỉ? Giang Liễm, anh rất biết chọn chỗ đó. Giang Liễm đáp. Em thích là được. Anh còn chưa nói xong, Trúc Gia Hội đã kích động chạy về phía cổng. Giang Liễm nhìn theo bóng lưng cô, bất lực cười một tiếng, đi theo sau. Cổng mở sẵn, Trúc Gia Hội chạy vào trong với vẻ mặt phấn khích. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sững lại. Cả khu vui chơi rộng lớn, chỉ có vài khu vực gần cổng bật đèn. Toàn bộ khu vui chơi trông rất tối tăm, hoàn toàn không có cảm giác ấm áp như lần trước. Vòng đu quay ngựa gỗ mà tối hôm đó Trúc Gia Hội ngồi cũng không nhìn rõ ở đâu. Trúc Gia Hội có hơi ngơ ngác, quay đầu hỏi Giang Liễm. Chuyện gì thế này? Giang Liễm đi đến bên cạnh cô giải thích. Tối nay công ty điện lực gửi tin nhắn, nói là cây cáp gần đây gặp chút vấn đề, đang cần sửa chữa gấp. Trúc Gia Hội hỏi. Vậy mấy cái đèn sáng này là từ đâu ra? Máy phát điện dự phòng. Giang Liễm nói. Xin lỗi Tử Tử. Tuy Trúc Gia Hội cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng không thể trách Giang Liễm được. Sự cố đường dây điện đột xuất, không ai có thể lường trước được. Dù sao thì khu vui chơi này đối với cô và Giang Liễm đều có ý nghĩa đặc biệt. Dù chỉ có một ngọn đèn sáng, miễn là đủ để họ nhìn thấy đối phương là được. Hơn nữa không biết cô ở đây có trồng loại hoa thơm gì không, cả khu vui chơi đặc biệt hơn nữa. Trúc Gia Hội nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười với Giang Liễm an ủi anh. Không sao không sao, có đèn là được rồi. Cô lấy chiếc giá đỡ ba chân đã chuẩn bị sẵn từ trước, tìm chỗ có ánh sáng tốt nhất rồi dựng nó lên. Sau đó đặt máy quay đối diện với cô và Giang Liễm. Vậy chúng ta bắt đầu nhé, em sẽ nói trước. Được. Cuộc hẹn hò một một tự phát của hai người rất đơn giản. Không có MC, không có nhân viên quan sát, chỉ có họ. Bốn phía xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có gió thổi qua. Trúc Gia Hội nhìn vào máy quay, có hơi ngại ngùng vuốt tóc xuống, lại khịt mũi. Giang Liễm, ngày đầu tiên ghi hình chương trình, em đã nói với anh, em thật sự rất vui khi gặp được anh. Rồi chúng ta đã gặp nhau theo cách nào trong quá khứ, em đều rất biết ơn trời cao cho chúng ta gặp nhau. Chiếc vòng tay em tặng anh, họ nói với em là có thể dùng nó để ước nguyện. Đã có lần em từng ước, nếu có thể làm được một lần nữa, em sẽ không nhận nhiệm vụ của bác gái, anh cũng sẽ chưa từng gặp em. May mắn là chiếc vòng tay đó đã bị mất, ước nguyện của em không được thực hiện. Nếu không, em sẽ thực sự hối hận. Nếu cho em thêm một cơ hội nữa để ước nguyện, em hy vọng em có thể gặp anh sớm hơn, trở thành người đứng bên cạnh anh, có thể khiến anh cười, khiến anh vui vẻ, khiến anh cảm thấy thế giới này đầy ý nghĩa. Em muốn nói với anh, dù em đã tham gia bao nhiêu chương trình hẹn hò, dù em gặp bao nhiêu người, anh vẫn là nam khách mời duy nhất khiến em rung động trong cuộc đời này. Giang Liễm, em cũng yêu anh. Mỗi ngày trong quá khứ, mỗi ngày trong tương lai, sẽ luôn yêu anh thật sâu sắc và nồng nhiệt. Đoạn văn này, Trúc Gia Hội đã lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần trên đường đến đây. Mỗi lần cô nói đều nói lắp và quên lời. Nhưng không ngờ rằng, khi thực sự đứng trước mặt Giang Liễm và nhìn vào mắt anh, mọi cảm xúc đều rất tự nhiên. Trúc Gia Hội nói xong, không khí im lặng rất lâu. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời thiếu thốn tình cảm của Giang Liễm, có người nói với anh những lời như vậy. Không giữ lại một chút nào, bày tỏ tình yêu một cách thẳng thắn. Cô nói cô yêu anh, trước đây, sau này, đều sẽ luôn yêu anh. Giang Liễm hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc, mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô hỏi. Đến lượt anh rồi phải không? Trúc Gia Hội bẽn lẽn cắn môi đáp. Ừ, đến lượt anh đó. Giang Liễm nhìn cô dừng lại một chút, lại đột nhiên cúi xuống hôn cô. Giang Liễm thực sự rất khó kiểm soát bản thân. Sau khi nghe lời tỏ tình chân thành như vậy, anh không thể không hôn người trước mặt. Bờ môi hai người chậm chậm cọ sát giao thoa. Dưới ánh đèn vàng mờ, Giang Liễm nhẹ nhàng hôn Trúc Gia Hội, thể hiện tất cả sự biết ơn đang tràn ngập trong lòng anh lúc này. Gió thổi qua, bóng cây loang lổ lay động, ánh trăng lạnh lẽo tô điểm thêm cho họ một chút lãng mạn và thơ mộng. Khoảnh khắc dịu dàng vô cùng, một tiếng bụp vang lên, vài ngọn đèn còn lại đột nhiên tắt ngúm, bốn phía chìm vào bóng tối. Trúc Gia Hội giật mình, định tách ra xem chuyện gì xảy ra, nhưng bị Giang Liễm kéo lại tiếp tục hôn. Trúc Gia Hội đoán chắc là máy phát điện cũng đã hết điện hoàn toàn nên bình tĩnh lại. Tiện thể cũng ôm lấy cổ Giang Liễm, ngước đầu nồng nhiệt đáp lại anh. Hai người ôm hôn trong bóng tối của màn đêm, cho đến giây tiếp theo. Ánh sáng rực rỡ đột nhiên trở lại trước mắt. Giang Liễm chậm rãi buông Trúc Gia Hội ra, gọi cô bằng giọng hơi khàn. Tử Tử. Trúc Gia Hội bị hôn đến mức còn hơi mơ màng. Hả? Mở mắt ra. Trúc Gia Hội dừng lại một chút, rời khỏi vòng tay của anh, từ từ mở mắt. Lúc đầu cô chỉ thấy xe lửa cách đó không xa sáng lên, vừa định vui mừng hỏi Giang Liễm có phải đã có điện rồi không, thì tầm mắt của cô lại nhìn thấy nhiều thứ hơn. Từ gần đến xa, từ mặt đất lên trời, toàn bộ khu vui chơi, tất cả hình ảnh. Trúc Xã Hội vừa ngơ ngác vừa choáng váng.